Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 20, bản vương bề bộn nhiều việc không rảnh hai. Góc truyện audio.com. Editor, Alex, sáng sớm hôm sau, chim chóc đều đang hót vang trên cây. Bát vương phủ, tiết viện từ sáng sớm đã có thêm một người ở trong phòng. Không thể nào, sáng sớm, từ trong phòng đã truyền ra một tiếng kinh hô. Tông Nguyệt Lạp vừa vào cửa, biết rõ chỉ có hai người bọn họ trở về khúc phủ thì sợ hãi kêu lên một tiếng. Nguyệt Lạp, ngươi có thể không cần phản ứng kịch liệt như vậy hay không? Ta mới là người về nhà, lại không phải là ngươi. Khúc Đàn Nhi cùng Kính Tâm ngược lại rất bình tĩnh, đã chuẩn bị kỹ càng xong hết những thứ muốn đem về nhà rồi. Đàn Nhi, vương gia tại sao lại không rảnh? Tông Nguyệt Lạp kéo Khúc Đàn Nhi qua, nhất định phải hỏi rõ ràng sự tình kia, điều này rõ ràng là không thể mà. Người trong thiên hạ đều biết Mạc Liên Thành là vương gia nhàn rỗi nhất trong tất cả các vương gia. Từ trước tới giờ không quản lý triều chính, mỗi ngày phong hoa tuyết nguyệt, làm thơ đề từ, trở về nhà vợ một chuyến là không có khả năng không rảnh. Phong hoa tuyết nguyệt, ý là thưởng thức thiên nhiên. Chờ lúc chúng ta trở về xong sẽ nói kỹ càng cho ngươi nghe. Có được không? Ai, thật đáng buồn nha, nhân sinh quả thực đáng buồn. Khúc Đàn Nhi còn đang xoắn suýt về việc phải về khúc phủ. Thực sự không có tâm tình kể chuyện hôm qua với Mạc Liên Thành như thế nào. Không được, hiện tại liền nói, ta đợi không được đến lúc ngươi trở về. Ta lại không phải là một đi không trở lại. Ngươi nói như thể ta tiến vào khúc phủ liền ra không được vậy. Cái đấy là khó nói. Đại phu nhân là khẳng định sẽ làm khó ngươi. Tông Nguyệt Lạp vẻ mặt thành thật. Yên tâm, không chết được, không phải chỉ là trở về một chuyến thôi sao? Chờ ta trở về xong liền kể cho ngươi cùng Tiểu Duy nghe một chút chuyện lý thú lúc về nhà. Để các ngươi cùng vui vẻ một chút. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhẹ vỗ bả vai Nguyệt Lạp. Coi như an ủi, ông trời ạ, hiện tại còn muốn nàng đi an ủi người khác. Có lầm rồi hay không? Bất thình lình, Nguyệt Lạp lại nói một câu. Đàn Nhi, cẩn thận một chút, yên tâm đi, trở về ta sẽ chú ý cẩn thận. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không chỉ có ta cùng Kính Tâm trở về nha. Khúc Đàn Nhi bình thản nói. À, còn có ai? Nguyệt Lạp nghi hoặc, chẳng lẽ là do bản thân vương gia không đi nên phái người khác thay thế? Không ngờ, Khúc Đàn Nhi sau đó nói một câu, lại đủ để khiến nàng tức hộc máu. Ha ha, còn có mấy kiệu phu nữa nha, nhân số không ít, ước chừng là có 4 kiệu phu cơ, còn có cả thị vệ nữa. Có những người này, ta muốn mượn cơ hội mà trốn cũng trốn không thoát. Nói xong, Khúc Đàn Nhi tự giễu cười một phen. Những người này, bao gồm cả 4 cái kiệu phu kia, đều là người vương phủ, đều là do Chu quản gia an bài, còn nói là để bảo hộ nàng, nàng lại cảm giác giống như là giám thị nhiều hơn, ngươi cứ như vậy, còn có tâm tình đùa bỡn ta à, đúng à, nếu không, ngươi còn muốn như thế nào nữa, ngươi cùng Kính Tâm, lại có thêm 4 cái kiệu phu, là ý ngươi nói nhân số rất nhiều. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đúng vậy nha, có 4 người, 8 đôi mắt, 8 cánh tay, còn thiếu gì sao, ta còn ngại nhân số quá nhiều. Trên đường đi nàng sẽ nghĩ biện pháp, mà thời gian đi đường một ngày kia mới chính là thời cơ tốt nhất. Đàn Nhi, Nguyệt Lạp thực muốn nổi đóa. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Chờ chúng ta trở về lại trò chuyện sau. Kính Tâm, áo choàng của ta đã cầm đi chưa? Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, chờ Kính Tâm nói cầm rồi, liền kéo Kính Tâm qua, cũng không quản Tông Nguyệt Lạp còn có lời gì muốn nói. Trực tiếp lao về phía cửa chính vương phủ, người trong phòng còn không có kịp phản ứng, bóng dáng của các nàng cũng đã biến mất, trước cửa lớn vương phủ đã có một cỗ kiệu đã chờ ở bên ngoài. Khúc Đàn Nhi cùng Kính Tâm đi tới, nàng chậm chạp ngồi vào trong kiệu. Phân phó nói, khởi hành đi, không cần đi quá nhanh. Bản vương phi muốn nhìn khung cảnh trên đường một chút, đi từ bát vương phủ đến khúc phủ. Đường xá mặc dù không xa nhưng tốc độ cỗ kiệu cũng không nhanh. Cách chương.